Chiến thần biến, chương 663, lột xác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, gió mát điều hưu, cái này phiến huyết chiến qua đi ma giới cả vùng đất, lưu lại lấy tất cả lớn nhỏ huyết sắc hồ nước, đỏ tươi chói mắt, tại dưới ánh mặt trời như là hồng bảo thạch giống như, bình thường sáng chói rực rỡ tươi đẹp, nhưng mà, lại không người dám tới gần tại đây, cho dù là nhất gan lớn ma tộc chiến sĩ, đàm đến nơi đây, đều biến sắc võng du chi mạnh nhất thành chủ trương mới nhất. Ma giới cường hãn mình khôi phục năng lực tại đây phiến địa phương, đã mất đi hiệu dụng, chiến đấu mang đến bị thương, vĩnh viễn ở tại chỗ này. Về phần cái chỗ này, tại cái đó khủng bố ban đêm, đến tột cùng xảy ra chuyện gì cũng lưu truyền ra vô số phiên bản, nhưng từng cái phiên bản ở bên trong, đều có một cái vô cùng cao lớn vô cùng cường hãn nhân loại hình tượng, sở hữu tất cả phiên bản chính giữa đều là muôn miệng một lời đấy, đối với cái này cường đại nhân loại biểu đạt lấy một loại tự đáy lòng kính sợ, hắn tựa như một cây gai, đâm vào từng cái ma tộc trong lòng, một mực lại để cho bọn hắn cảm giác được đau đớn. Thanh ma quý phủ Thanh Liên như là thoát thai hoán cốt giống như, bình thường, cả người tỏa sáng ra vô tận sinh cơ, trong cơ thể nàng độc tố, bị hắc kiếm toàn bộ rút đi, đối với Thanh Liên mà nói, đó là làm cho nàng thống khổ độc tố, nhưng đối với hắc kiếm mà nói, nhưng lại thật tốt thuốc bổ. Tại chữa cho tốt Thanh Liên trong nháy mắt đó, toàn bộ thanh phủ đô anh động, thanh ma càng là nước mắt tuôn đầy mặt, cái này khối bảo tồn tại hắn ở sâu trong nội tâm nhiều năm tâm bệnh thậm chí đã ảnh hưởng đến hắn võ đạo đột phá, hôm nay rốt cuộc hoàn toàn loại trừ, từ nay về sau sau hắn rốt cuộc không cần lo lắng Thanh Liên thân thể, rốt cuộc không cần mỗi cách 500 năm tự mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng đi những kia khủng bố địa phương vi Thanh Liên hái thuốc. Duy nhất lại để cho thanh ma có chút khó chịu chính là từ khi bị Đằng Phi chữa cho tốt về sau, Thanh Liên cái này đơn thuần tiểu ma nữ tựa hồ thích cả nhân loại này, mà ngay cả thanh ma lão gia hỏa này cũng có thể cảm giác được Thanh Liên xem Đằng Phi thời điểm khác thường, chớ đừng nói chi là người khác. Đối với chuyện này, Thanh Liên cha mẹ cùng với rất nhiều thanh trong phủ tuổi trẻ ma tộc đã biểu thị ra cài đặt. Thế hệ trước ma tộc có lẽ đem huyết thống thấy rất nặng, cùng dị tộc quan hệ thông gia càng là không thể dễ dàng tha thứ sự tình, nhưng ở trẻ tuổi ma tộc trong nội tâm, tắc thì cũng không thế nào để ý những chuyện này. Thực tế Đằng Phi hay là một cái như thế ưu tú nhân loại cường giả, ma tộc trời sinh sùng bái cường giả, cảm thấy Thanh Liên nếu có thể đi theo Đằng Phi bên người, ngược lại là Thanh Liên phúc phận. Thanh ma đối với cái này rất bất mãn. Hắn cho rằng Thanh Liên nên gả cho ma tộc tuổi trẻ tuấn ngạn mới được là chính đạo, cùng một nhân loại có cái gì tiền đồ. Kỳ thật tại ở sâu trong nội tâm, thanh ma có cái khác lo lắng, không nói đến Đằng Phi không phải vật trong ao, sớm muộn gì phải ly khai ma tộc cho dù Đằng Phi chịu lưu lại. Thanh Liên phía trước còn hoành lấy một cái thanh y đây này. Đây chính là thân phận địa vị vô cùng tôn quý ma tộc công chúa. Hôm nay lại bằng thêm một cái càng thêm lại để cho người sợ hãi thân phận. Ma thần người thừa kế đô thị hoa đồng, tử, thiếu niên đọc đầy đủ. Đạt được ma thần truyền thừa tự nhiên sẽ tại tương lai trở thành toàn bộ ma tộc vương, như vậy, vương lời mà nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tựu là ý chỉ, vương ý nguyện, tựu là ma tộc ý nguyện. Thanh y đối với Đằng Phi có phải hay không có cảm tình? Cái này khó mà nói, nhưng giờ này khắc này, Thanh y đối với Đằng Phi ỷ lại. Nhưng lại rất nhiều ma tộc cũng biết sự tình. Đương nhiên, chuyện này lại để cho ma hoàng cũng là vô cùng căm tức đạt được ma thần truyền thừa thanh y theo trở về ngày đó lên tựu đi theo Đằng Phi bên người, cái đó đều không đi ai cũng gọi không đi. Hơn nữa so với trước Đằng Phi đốn ngộ thời điểm trạng thái còn muốn không xong chính là thanh y hôm nay căn bản không cùng bất luận kẻ nào câu thông. Nàng mỗi ngày duy nhất một sự kiện tựu là đi theo Đằng Phi bên người, Đằng Phi đi đến cái đó. Thanh y sẽ theo tới cái đó. Nếu không phải thanh y khí thế trên người càng ngày càng đủ, năng lượng chấn động càng ngày càng mạnh, ma hoàng căn bản không cách nào dễ dàng tha thứ nàng như vậy đi theo Đằng Phi bên người. Lại nói tiếp hiện tại xui xẻo nhất buồn bực nhất thống khổ nhất ma tộc tuổi trẻ tuấn ngạn muốn thuộc Bát Đà rồi. Bát Đà thời nhỏ ái mộ thanh y, đáng tiếc phía trước có cái kia bá hoành tại đâu đó. Tuy nhiên được xưng ma tộc trẻ tuổi đệ nhị cường giả, nhưng ở cái kia bá cái kia mãnh liệt đến chói mắt ánh sáng chói lọi xuống, Bát Đà trên người là bất luận cái gì điểm sáng đã hoàn toàn không cách nào hiển hiện ra. Khó khăn cái kia bá xui xẻo, Bát Đà cảm thấy hắn mùa xuân rốt cục đi tới, cả nhân loại kia cường giả Đằng Phi tuy nhiên cường đại, nhưng biết rõ ma tộc thói quen Bát Đà căn bản không tin tưởng thanh y sẽ cùng một nhân loại cường giả thông hôn. Cho nên, hắn đau khổ cầu khẩn phụ thân của mình, vì hắn cầu hôn. Bát Đà phụ thân bị nhi tử quấn chịu không được, vì vậy tìm được lão tổ tông Bát Hoang đồng dạng cũng là ma tộc một cái trưởng lão, mặc dù không có thái thượng trưởng lão địa vị như vậy hiền hách nhưng cũng không phải hạng người vô danh, thực tế rất được ma hoàng tín nhiệm trong tay nắm quyền, gia tộc cường đại tại ma giới coi như là thâm căn cố đế đại gia tộc. Bát Hoang lúc này đáp ứng, bởi vì hắn biết rõ Ma Hoàng tại rất nhiều năm trước kỳ thật thì có theo chân bọn họ Bát gia quan hệ thông gia ý đồ, chỉ là bởi vì có Thái Thượng trưởng lão ở đằng kia chống đỡ, mới một mực không có thành. Quả nhiên, Bát Hoang tại Ma Hoàng trước mặt nhắc tới, Ma Hoàng lúc này tự đáp ứng, đem Thanh Y gả cho Bát Đà giang hồ hiệp nữ nước mắt đọc đầy đủ. Bát Đà đạt được tin tức này về sau, hưng phấn được không được, tìm được một đám hảo huynh đệ, liên tiếp chúc mừng thật nhiều ngày. Tuy nhiên nghe nói Thanh Y công chúa đối với việc hôn sự này có chút kháng cự, nhưng Bát Đà tin tưởng chỉ cần lập gia đình về sau chính mình hảo hảo đối với nàng, nàng tổng hội bị cảm động đấy. Sau đó, Thanh Y trốn đi Thái Thượng trưởng lão mưu phản, một hồi huyết chiến qua đi, truyền thuyết Thanh Y công chúa đã nhận được ma thần truyền thừa, lại sau đó. Sẽ không có sau đó rồi, bởi vì Thanh Y công chúa cả ngày đi theo đằng phi bên người, loại sự tình này ai dám không có việc gì loạn nói huyên thuyên. Nhưng không có người nói, không có nghĩa là Bát Đà không biết, tốt xấu coi như là chính tông hào phú đệ tử, loại tin tức này làm sao có thể giấu giếm ở hắn. Vì vậy Bát Đà đã bắt đầu sống mơ mơ màng màng thời gian, không phải hắn muốn làm như vậy, mà là hắn chịu không được đám kia các bằng hữu nhìn về phía hắn khác thường ánh mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vị hôn thê cả ngày đi theo người khác bên người, hơn nữa người này còn không phải ma tộc mà là một cái điển hình nhân loại. Loại sự tình này, sao có thể nhẫn? Nhưng ở toàn bộ Bát gia, từ lão tổ tông Bát Hoang, cho tới người trong cuộc Bát Đà, đều chỉ năng yên lặng nhẫn nại. Bởi vì bọn họ cũng không phải cả nhân loại kia đối thủ. Bởi vì ma tộc cường đại không thể chiến thắng Thái Thượng trưởng lão tựu bại tại người kia trên tay. Loại cảm giác này, dày vò lấy Bát Đà, lại để cho hắn quả thực có loại muốn thổ huyết, muốn gặp trở ngại mà chết xúc động. Sỉ nhục a hát, Bát gia lão tổ tông Bát Hoang trong phòng, ngã một cái ly về sau, một tấm mặt mo này trướng đến đỏ bừng, sắc mặt dữ tợn gân xanh lộ ra, nghiến răng nghiến lợi nói ra những lời này. Đúng vậy à, thật sự là sỉ nhục, bởi vì mà ngay cả Ma Hoàng đối với cái này đã thúc thủ vô sách, hiện tại bọn hắn lớn nhất tâm nguyện tựu là đằng phi tốt nhất có thể chạy nhanh ly khai ma giới, nên trở về cái đó tốt rồi, tin tưởng đằng phi đi vào cái ngày đó, toàn bộ ma giới, sẽ có vô số ma chịu hoan hô chúc mừng đấy. Loại này thời điểm, đằng phi đang làm cái gì? Ma tộc hoàng thành nội thành ở bên trong, một chỗ tương đương thẩm mỹ trong biệt viện, đằng phi lười biếng nằm ở một chương nằm trên mặt ghế, híp mắt nghe đỉnh đầu trên đại thụ tiếng ve kêu ta ra phu lang hơi nhiều chương mới nhất. Trong tay là mỹ vị ngon miệng hoa quả cùng rượu, Thanh Y đứng tại bên cạnh hắn, mờ mịt hai mắt cũng híp tựa hồ rất hưởng thụ tại đằng phi bên người cảm giác. Xa xa Đào Nhi chính quấn quýt lấy Long Nhất đang nói cái gì, Long Nhất vẻ mặt bất đắc dĩ, nhưng nhìn kỹ lại, hai đầu lông mày lại mang theo vài phần sắc mặt vui mừng, cái này nhất tâm võ đạo gia hỏa tựu là một khối bách luyện thép nhưng cuối cùng không có thể né ra Đào Nhi quấn chỉ nhu. Long Mũ cùng Trúc Nhi tại cùng Lão Long nói đến đây chút ít năm tại ma tộc kinh nghiệm một ít chuyện lý thú, Lão Long có chút hăng hái nghe, ngẫu nhiên còn muốn chen vào mấy câu. Đây là đằng phi những năm gần đây này, có rất ít bình tĩnh sinh hoạt, vốn là đằng phi là ý định lập tức ly khai ma giới đấy, nhưng Thanh Y loại trạng thái này, lại để cho hắn không thể không tạm thời ở tại chỗ này. Thanh Y, đã nửa tháng rồi, ngươi còn muốn tiếp tục như vậy trạng thái sao? Đằng phi nhìn thoáng qua xa xa mọi người tiện tay bố hạ một đạo kết giới, thở dài, rất tùy ý nói. Bên cạnh Thanh Y thần sắc đờ đẫn, như là không có nghe thấy đằng phi lời mà nói, đứng ở nơi đó, híp mắt. Nhìn về phía trên thánh khiết và xinh đẹp, rất khó tưởng tượng đây là một cái tại chiến đấu lúc ma khí ngập trời đại ma nữ. Kỳ thật ta mấy ngày hôm trước cũng đã phát hiện, ngươi thiên tư thông minh, cái kia một đạo thiểm điện bổ vào ngươi trong thức hải, lúc ấy quả thật làm cho ngươi tiến vào mê mang đốn ngộ trạng thái, khả vài ngày sau, ngươi tựu không sai biệt lắm lĩnh ngộ những vật kia, nhưng ngươi lại không muốn đối mặt một sự tình, cho nên. Đằng phi nói còn chưa dứt lời, Thanh Y một chỉ bàn tay trắng nõn, đặt tại hắn đặt ở trên lan can cái tay kia. Đừng nói nữa tốt, Thanh Y hơi u oán thanh âm chậm rãi vang lên, đây là ta trong cả đời vui sướng nhất một đoạn thời gian, vì cái gì ngươi không nên tàn nhẫn bắt nó đánh vỡ đâu này. Bởi vì giả dối vĩnh viễn là giả dối, trốn tránh không phải biện pháp, chỉ có đối mặt mới được là chỗ có chuyện giải quyết chi đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đằng phi nói ra, ta biết rõ, ngươi nói những. Này đạo lý ta đã rất rõ ràng, khả ta cần một chút thời gian, đến trải vuốt toàn bộ ma tộc tương lai, đến trải vuốt ta chuyện của mình, với tư cách bằng hữu, ngươi có lẽ giúp ta, mà không nên như vậy vạch trần ta phượng xuyên đeo mẫu đan thay máu tân nương đọc đầy đủ. Thanh Y trong con ngươi ngưng tụ lấy một loại khác thường cảm xúc nhìn về phía phương xa, sâu kín nói ra. Ngươi như vậy, sẽ để cho ta cảm giác mình rất không có tôn nghiêm. Ngươi là thân phận tôn quý ma tộc công chúa, lại đã nhận được ma thần truyền thừa, ngươi là cả ma tộc tương lai vương. Đằng Phi khẽ cười nói, mà ta, là cả nhân loại. Đúng vậy à, ngươi vì cái gì hết lần này tới lần khác là cả nhân loại đâu này? Thanh Y thì thảo nói ra, nếu như ngươi là ma tộc ta sẽ liều lĩnh gả cho ngươi, làm ngươi ma nữ, cái gì ma tộc tương lai, cái gì ma thần truyền thừa ta cũng có thể không muốn. Khả ngươi, hết lần này tới lần khác là một nhân loại. Tính tình của ngươi bình thản, không thích tranh đấu, nhưng ta hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ, hòa bình vĩnh viễn đều là dùng máu tươi đổi lấy đấy, thái thượng trưởng lão sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ, những cái. Kia vực ngoại đại ma, cũng nhất định sẽ không dễ dàng buông tha ngươi cái này đạt được ma thần truyền thừa công chúa, tương lai của ngươi còn có rất lớn lên lộ phải đi, tràn ngập gian khổ. Đằng Phi nói ra, ta biết rõ ta những ngày này, cũng đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, ngươi yên tâm đi, chờ ngươi sau khi rời khỏi ta sẽ chỉnh đốn ma tộc của ta mềm mại một mặt, về sau sẽ chỉ ở một mình ngươi trước mặt biểu hiện ra, cho dù là phụ thân của ta, cũng đem rốt cuộc nhìn không tới cái kia dịu dàng ngoan ngoãn thiện lương Thanh Y. Thanh Y nói lời nói này thời điểm, trên người uy áp khí thế bay lên, như là sóng xung kích giống như, bình thường ở trên bầu trời hướng về bốn phương tám hướng trùng kích mà đi. Trước là cả ma tộc hoàng thành, sở hữu tất cả ma tộc đã cảm giác được vẻ này lại để cho bọn hắn theo ở sâu trong nội tâm phát ra kính sợ uy áp, không khỏi quỳ rạp trên đất khẩu tụng đại ma vương vô địch. Sau đó, cái này cổ đáng sợ uy áp hướng toàn bộ ma giới, lan tràn mở đi ra. Trong hoàng cung, toàn bộ ma giới cực kỳ có quyền uy ma hoàng, ngưng mắt nhìn về phía hư không, thật lâu, mới phát ra một tiếng trùng trùng điệp điệp thở dài. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.